Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 151 Hoàng Kim Quyết Đấu, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, sau khi công bố thông tin vụ án ác ma Bắc Thiền tới công chúng, tổ điều tra đặc biệt đã nhận được thêm nhiều manh mối quý giá và chuyện gì đã xảy ra vào 26 tháng chạp năm đó. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thôi Lệ Châu trừng to hai mắt suy đoán. Chẳng lẽ Hàn Khoan gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn ở Quảng An ư? Mà chuyện này lại xảy ra đúng vào lúc ông ta đang giết người lần cuối cùng ư? Mẹ nó, có phải có nhân chứng đã tận mắt chứng kiến hay không? Miêu Ảnh không xác định gật đầu. Có thể, nhưng mà nạn nhân cuối cùng thực sự đã chết rồi. Cho dù là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng không thể khiến ông ta trở lại Bắc Thiên muộn một ngày chứ. Nhiễm Đào lại nói, về hoảng hốt của ông ta, đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt mới hoảng hốt chứ. Cha mẹ ông ta đến kim kiến ở, hẳn là trong nhà không xảy ra chuyện lớn gì chứ. Miêu Anh do dự hỏi một câu, Triệu Ngọc, hay là chúng ta đến Quảng An một chuyến đi? Triệu Ngọc lắc đầu, vô dụng thôi, hiện trường xảy ra án mạng ở Quảng An là tòa nhà bỏ hoang đã bị phá bỏ rồi, bây giờ đã không còn, đến đó cũng không thể thấy được cái gì cả. Miêu Anh lại nói, vậy em gọi điện thoại cho Ngô Tú Mẫn, trực tiếp hỏi thẳng Hàn Khoan. Ngay tại lúc này, Triệu Ngọc dường như đã nghĩ tới điều gì đó, vừa khuyên can Miêu Anh, chờ một chút đã, đừng sốt ruột. Vừa đi tới bên cạnh một trong các bảng trắng, từ vô số đầu mối, cẩn thận tìm ra cái gì đó. Các thành viên đã sớm quen với phong cách suy nghĩ của Triệu Ngọc, ai cũng nín thở, không ai lên tiếng. Triệu Ngọc vịn tay vào bảng trắng, cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn tập trung vào vụ án. 10 phút cứ thế trôi qua, Triệu Ngọc mới gõ một hàng chữ trên bảng trắng và nói, hình như tôi đã hiểu ra một vài thứ rồi. Hắn quay lại nhìn các thành viên trong tổ và nói, trước kia tôi đã cảm thấy mình có một nút thắt mà mãi không thể cởi bỏ. Bây giờ nhìn lại, hình như tôi đã biết rồi. Miêu Anh cuống cuồng thúc giục, vậy vấn đề ở nơi nào? Triệu Ngọc lại chỉ lên hàng chữ viết kia một lần nữa và nói, ở nơi này. Ban đầu chúng ta chỉ đặt vấn đề tại sao hung thủ vụ án ác ma lại phải dừng giết người mà xem nhẹ vấn đề xảy ra sau đó. Nhưng điều này không thể trách chúng ta được, bởi vì lúc đặt vấn đề này ra, thông tin của chúng ta không được đầy đủ. Nhiễm Đào u u mê mê gãi đầu, tổ trưởng à, sếp à, anh không thể nói một cách dễ hiểu hơn sao? Miêu Anh suy đoán rồi nói, ý anh là Hàn Khoan sở dĩ dừng tay lại, có thể là vì chuyện ngoài ý muốn này ư? Vậy thì phải kiểu ngoài ý muốn gì mới có thể khiến ông ta dừng tay lại chứ? Triệu Ngọc nghiêm cẩn nói, không chỉ như vậy, mọi người còn nhớ bộ quần áo ác ma chứ? Bây giờ xem ra bộ quần áo ác ma này là Hàn Khoan dùng để hãm hại Lang Hướng Dương. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn không nghĩ tới được tại sao ông ta phải làm như vậy. Thôi Lệ Châu trách móc nói, lời này không đúng, tại sao không nghĩ tới? Không phải anh nói vì một năm sau đó vụ án ác ma mới gây náo động, Hàn Khoan sợ cảnh sát sẽ điều tra ra mình cho nên mới quay lại gài tăng vật vụ án sao? Triệu Ngọc nặng nề nói, đúng vậy, nhưng mà có một điểm đã bị chúng ta xem nhẹ. Hãy nghĩ cẩn thận lại xem, tại sao ông ta lại sợ cảnh sát tra được mình chứ? Nếu như Hàn Khoan thật sự lập kế hoạch một cách hoàn mỹ, thì tại sao ông ta vẫn phải trở về Vũ Oan? Câu nói này lập tức khiến mọi người ngây ngốc, phòng làm việc rộng lớn như vậy lập tức đã yên lặng như tờ. Triệu Ngọc nói tiếp, cái này gọi là vẽ rắn thêm chân, gai tăng vật, ngược lại sẽ dễ lộ chân tướng hơn. Nó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Đối với một chuyên gia chuyên viết tình tiết vụ án như Hàn Khoan, thì hẳn là ông ta vô cùng rõ ràng điều này. Dù biết rõ, nhưng ông ta vẫn làm như vậy. Điều này đã nói lên cái gì? Thôi Lệ Châu bừng tỉnh hiểu ra. Chứng minh rằng lúc ấy Hàn Khoan quả thực đã gây ra sai lầm nghiêm trọng, để lại sơ hở rất quan trọng. Ông ta rất sợ sẽ bị cảnh sát tra được, cho nên mới bí quá hóa liều, đi gài tăng vật ngay. Miêu Ảnh cũng hiểu ra ý của Triệu Ngọc, phụ họa nói. Đúng, em cảm thấy trong quá trình giết người thì Hàn Khoan đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, lỡ để lại chứng cứ mang tính quyết định nào đó. Nhưng mà cho dù là vậy thì... Nói đến đây, ánh mắt của Miêu Anh bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Triệu Ngọc cũng chán nản nói. Nhưng mà những chứng cứ kia đều có hạn chế về thời gian. Lúc ấy quan trọng, nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn còn quan trọng. Đã 15 năm rồi, Hàn Khoan tin chắc rằng những chứng cứ kia đã biến mất. Cho nên ông ta mới có biểu hiện bình tĩnh, không hề sợ hãi như vậy. Nhiễm Đào buồn rầu. Hà, nói từ nãy đến giờ, chẳng khác nào đã uổng công hưng phấn một trận sao? Dù sao đều không có chứng cứ, vậy thì đâu còn tác dụng gì nữa. Miêu Anh nói. Mặc kệ là có tác dụng hay không, nhưng khả năng mà Hàn Khoan đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn lúc ấy là vô cùng lớn. Cho nên, dù thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn phải làm rõ, rốt cuộc đó là gì. Tôi Lệ Châu phụ họa. Đúng, ngộ nhỡ, thật sự có nhân chứng tận mắt nhìn thấy thì sao? Nhiễm Đào nói. Không thể nào, vụ án ác ma năm đó gây xôn xao như vậy. Nếu thật sự có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, thì sao tới bây giờ vẫn không ra mặt? Triệu Ngọc kiên nhẫn khuyên bảo một câu. Đừng sốt ruột, ít nhất chúng ta đã có phương hướng điều tra rồi. Nhiễm Đào nóng nảy nhìn đồng hồ nói. Sếp, không thể không sốt ruột được. Còn 9 giờ nữa thôi là Hàn Khoan đã được thả ra rồi. Thổ Lệ Châu thở ơ phản bác. Thả thì thả đi, tìm được chứng cứ thì bắt lại là được. Nhiễm Đào không chịu thua. Cái gì chứ? Nếu Hàn Khoan chạy thì phải làm thế nào? Chạy thì càng chứng tỏ ông ta chột dạ, chạy thì càng tốt. Nhưng mà vậy thì đã phá hỏng phong thủy rồi. Mẹ nó, cảnh sát các anh mà cũng tin phong thủy à? Nghe Nhiễm Đào và Thổ Lệ Châu tranh cãi nhau, Triệu Ngọc im lặng hơn bất cứ lúc nào, bởi vì hắn còn đang kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quan trọng ấy đến. Hắn vô cùng tin tưởng hệ thống, quẻ cấn khôn hôm nay tuyệt đối sẽ không uổng công. Tất nhiên là phó bản kỳ ngộ sẽ có gợi ý vô cùng quan trọng. Trong lúc chờ đợi, Triệu Ngọc thấy bữa ăn sáng đã được đưa tới từ sớm, liền tiện tay mở hộp thức ăn ra, sau đó ăn một cách tự nhiên. Hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh, sai Thôi Lệ Châu lấy cho mình một ly cà phê. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này tổ công tác Bắc Thiên đã đưa tài liệu cho bọn họ mấy lần. Ngô Tổ Mẫn cũng gọi điện thoại cho Triệu Ngọc để hỏi tiến triển của vụ án, cũng như báo cáo tình hình công tác ở thành phố Hoàng Kim. Cuối cùng, cách thời gian xảy ra kỳ ngộ càng ngày càng gần, mà ngay trong tích tắc ấy, điện thoại của phòng làm việc đột ngột kêu vang. Triệu Ngọc đứng cách điện thoại gần nhất, là người đầu tiên vội bước lên nghe. Alo. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Xin chào điều tra viên đặc biệt. Tôi là nhân viên cảnh sát số 24 của trung tâm tiếp đãi. Tôi vừa mới nhận được một tin tức phản hồi từ người dân của huyện Giang Hưng. Anh ta nói có một tin tức quan trọng cần phải báo cáo với cảnh sát. Tôi vừa mới ghi chép xong, cho rằng cần phải báo cáo với ngài ngay. Huyện Giang Hưng á? Triệu Ngọc đã từng nghe nói tới địa danh này. Đây là một địa phương khá xa về phía bắc của tỉnh Bắc Thiên. Nơi đó không những không thuộc về khu vực Bắc Thiên, mà còn nằm ngoài địa phận tỉnh. Nữ cảnh sát nói tiếp. Là thế này, người đàn ông này tên là Lưu Ngọc Bảo. Sau khi xem tin tức, ông ta cho rằng 15 năm trước, mình đã gặp một chuyện khá giống vụ án ác ma. Nhớ tới phó bản kỳ ngộ hôm nay, Triệu Ngọc chợt cảm thấy cả người run lên. Cái gì? Nghe thấy Triệu Ngọc kinh ngạc như vậy, nữ cảnh sát cũng khá hoảng sợ, vội vàng nói. À, đồng chí điều tra viên, thế này đi, nếu như ngài thấy tin tức này khá quan trọng, thì bây giờ tôi sẽ gọi lại cho ông ta, để ngài tự mình hỏi. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút. Ừ được, rồi lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy giọng nói khác thường của Triệu Ngọc, các thành viên trong tổ đều bù lại. Sếp, sao thế? Mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, chứng tỏ rằng nữ cảnh sát kia đã nối cuộc gọi với người gọi tới lúc nãy. Sau khi nghe máy, một giọng nam hơi nặng giọng địa phương bất ngờ truyền ra từ trong điện thoại. Alo, lúc này được rồi chứ? Có thể nói được chưa? Triệu Ngọc thấy các thành viên trong tổ tò mò thì nhấn chế độ loa ngoài. Triệu Ngọc lên tiếng gợi ý. Có thể nói rồi, ông hãy kể lại một cách tỉ mỉ những gì ông đã nói lần nữa đi. Lưu Ngọc Bảo nói lên xuống. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói hết rồi. Tôi là một người dân tốt mà. Tôi không phải vì tiền thưởng mới gọi đâu. Tôi chỉ một lòng muốn giúp các anh cảnh sát phá án thôi. Tôi có thể dùng nhân cách của tôi để thề, những điều tôi nói đều là thật. Triệu Ngọc thúc giục. Được được, vậy ông mau nói đi. Lưu Ngọc Bảo nghĩ mà sợ. Tôi thấy tin tức Ngà nhà Tây Tắc tích ngã cá nương. Tôi cảm thấy cái buổi tối 15 năm trước, hẳn là tôi đã nhặt về một cái mạng rồi. Ngày hôm đó là sinh nhật của anh rể tôi. Tôi có uống nhiều, mấy cốc nên đã say bí tỉ. Ngày hôm sau mở mắt ra, thì tôi phát hiện mình đang nằm trên một hành lang xa lạ. Quần áo dính đầy đất. Trên đầu còn bị sưng một cục to. Mẹ nó, lúc ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ quặc rồi. Mặc dù buổi tối tôi uống rất nhiều, nhưng chút rượu ấy không đến nỗi làm tôi mất trí nhớ. Mà dù cho mất trí nhớ thì cũng không đến nỗi không về được nhà. Mà cho dù không về được nhà thì cũng không thể chạy xa đến vậy đâu. Tới hẳn trong một khu chung cư xa lạ. Hơn nữa, sau đó tôi đã từ từ nhớ lại. Đêm hôm đó, hình như tôi đã bị người nào đó lôi đi, sau đó liền bị hôn mê. Nhưng mà dù sao thì cũng không có gì nguy hiểm, cho nên lúc ấy tôi cũng không để ý tới, cứ thế đi thẳng. Nhưng mà mãi đến tối ngày hôm qua, tin tức của các anh đúng là đã hù dọa tôi rồi. Lưu Ngọc Bảo hoảng hốt, thất thố nói. Đúng là rất giống. 15 năm trước, tôi chính là một kẻ ngang ngược trong trường, thường bắt nạt người khác. Làm tôi sợ muốn chết. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngày đó tôi đã bị ác ma theo dõi. May mà tôi đã nhặt về được một cái mạng đấy. Triệu Ngọc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, vội hỏi. Hả, khu chung cư mà ông tỉnh lại trông như thế nào? Lưu Ngọc Bảo không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Chính là khu chung cư Gia Hòa, lúc ấy còn chưa xây xong đâu. Khi ấy là ngày Tết, nên không có ai trông chừng. Miêu Anh đã nghe ra vấn đề, không kìm được mà vội vã chen miệng hỏi. Vậy, ông còn nhớ lúc mà ông bất tỉnh là ngày mấy hay không? Lưu Ngọc Bảo nói. Ngày 25 tháng chạp, sinh nhật của anh rể tôi mà. Chuyện này tôi sẽ không nhớ lầm đâu. Miêu Anh hơi sững sờ, lại hỏi. 25 tháng chạp á? Buổi tối sao? Lưu Ngọc Bảo suy nghĩ một lúc, vội sửa lại. À, đúng, đúng nhỉ. Buổi tối 25 tháng chạp, hơn nửa đêm 12 giờ, tôi mới rời khỏi nhà anh rể. Khi đó đã là 26 tháng chạp rồi. Xe hơi bay vùn vụt, cảnh vật ngoài cửa sổ chạy lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, đoàn người Triệu Ngọc ngồi trên xe, đâu còn lòng dạ ngắm phong cảnh nữa chứ. Giờ phút này, bọn họ đang trên đường chạy tới huyện Giang Hưng, muốn đích thân đến kiểm tra hiện trường đó, còn gặp cả người tố cáo, tên là Lưu Ngọc Bảo. Huyện Giang Hưng cách Bắc Thiền 110 cây số, may mà có đường cao tốc, nếu như chạy với tốc độ nhanh, thì trong vòng 1 giờ, bọn họ sẽ đến được hiện trường. Trên xe, Miêu Anh nhìn điện thoại di động của mình. Tăng Khả vừa mới gửi tin tức tới, cậu ấy đã điều tra rồi, danh tính của Lưu Ngọc Bảo là thật. Anh rể của anh ta rất có ô dù ở địa phương. Lưu Ngọc Bảo ỷ vào danh tiếng của anh rể mà xưng bá trường học, bắt nạt bạn học, ngay cả giáo viên cũng giận mà không dám nói gì. Còn nữa, cậu ấy cũng đã chứng thực với Lang Hướng Tiền, huyện Giang Hưng cùng với huyện Thành lân cận, đều trong phạm vi kinh doanh của công ty bọn họ. Nhất định là Hàn Khoan đã đến những nơi đó. Cho nên tỷ lệ mà Hàn Khoan tìm được Lưu Ngọc Bảo là rất lớn. Trên xe, Triệu Ngọc chỉ vào quyển sổ của mình mà nói. Nói vậy thì vào rạng sáng 26 tháng chạp, Hàn Khoan hẳn là đang gây án. Nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại không thành công. Nhiễm Đào nói, trong 9 vụ án ác ma thì không có vụ nào xảy ra ở gần huyện Giang Hưng cả. Cho nên chỗ này vẫn luôn bị cảnh sát xem nhẹ, cho là không liên quan tới vụ án ác ma. Miêu Anh nói, như vậy thì tất cả đều khớp rồi. Vào 25 tháng chạp, Hàn Khoan đến Quảng An. Hơn nữa vào rạng sáng 25 tháng chạp, ông ta đang gây ra vụ án ác ma cuối cùng. Nhưng mà sau khi gây án, ông ta không trở về Bắc Thiên mà đi thẳng từ Quảng An tới Giang Hưng, chuẩn bị giết một người nữa ở Giang Hưng. Mà mục tiêu đó chính là Lưu Ngọc Bảo. Nhiễm Đào thở dài nói, đúng là quá điên cuồng rồi. Có phải ông ta đã giết người đến mức mù quáng rồi không? Còn định mỗi ngày giết một người sao? Kế hoạch ban đầu của ông ta là về vào ngày 27 tháng chạp. Chẳng lẽ ngày đó còn muốn giết thêm một người nữa ư? Triệu Ngọc cân nhắc nói, tôi nghĩ Hàn Khoan đã điều tra kỹ càng tài liệu liên quan từ trước rồi, cho nên mới dám điên cuồng giết người như vậy. Mục đích của ông ta vô cùng rõ ràng. Miêu Anh tỏ ra nghi ngờ. Không biết là trong quá trình chuẩn bị giết Lưu Ngọc Bảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Hàn Khoan phải dừng tay? Sau đó lại tự hỏi tự trả lời, suy đoán. Tôi đoán hẳn là đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể là bị một người khác nhìn thấy được. Nhiễm Đào nói, có thể lắm. Lưu Ngọc Bảo tỉnh lại trên hành lang tầng cao nhất, tức là đã bị chuyển tới đúng vị trí rồi. Đâu có lý do gì để dừng tay lại. Không giết thì nhất định là bị người nào thấy được rồi. Miêu Anh suy nghĩ nói, nhưng mà nếu như có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, thì tại sao người này vẫn luôn yên lặng, không chịu ra mặt chứ? Hơn nữa, tại sao lúc Hàn Khoan trở về Bắc Thiên lại tỏ ra kinh hoàng như vậy? Nếu như nhân chứng tận mắt nhìn thấy tướng mạo của ông ta, thì tại sao ông ta lại đi gài tăng vật cho Lang Hướng Dương? Nhiễm Đào kinh ngạc, vội che ngược lại suy đoán. Mấy người nói thử xem, có khi nào nhân chứng đúng là đã xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch giết người của Hàn Khoan. Nhưng mà Hàn Khoan đã giết luôn nhân chứng này rồi ư? Bởi vì ông ta không sử dụng mánh khóe giết người thường dùng, giết vội vàng, vứt xác vội vàng, cho nên ông ta mới tỏ ra hốt hoảng như vậy, mới vội vã rời khỏi Bắc Thiên, về quê sớm hơn dự tính. Miêu Anh cau mày lại, thở dài một cách nặng nề, nói, điều này có lẽ đúng là như vậy rồi. Nếu như có thể tìm được thi thể thì tốt. Chỉ có điều... Đương nhiên là Triệu Ngọc biết nguyên nhân. Miêu Anh than ngắn thở dài, đã cách nhiều năm như vậy rồi, cho dù có một thi thể như vậy thì biết tìm từ đâu. Trong phút chốc, Triệu Ngọc thậm chí cảm thấy chuyện mình đi tới Giang Hưng là một sai lầm. Thử nghĩ xem, nếu đến hiện trường xảy ra vụ án thì phải làm thế nào? Lưu Ngọc Bảo nói rằng khu chung cư Hòa gì đó đã được xây dựng xong nhiều năm, bây giờ cũng coi như là một khu chung cư cũ rồi, sao có thể lưu lại đầu mối gì chứ? Trước đó, bọn họ cũng đã hỏi thăm Lưu Ngọc Bảo, xem năm đó lúc ông ta bị hôn mê có để lại vật chứng gì không, ví dụ như quần áo, giày mũ lúc đó. Nhưng mà câu trả lời của Lưu Ngọc Bảo tất nhiên là phủ định. Quần áo nhiều năm trước, cho dù còn có thể tìm được, nhưng chắc chắn cũng đã giặt rất nhiều lần rồi, khả năng tìm được chứng cứ lại cực kỳ nhỏ. Nhưng mà nghĩ tới quẻ cấn khôn mà hôm nay mình đã mở ra, Triệu Ngọc lại có lòng tin. Hắn tin chắc rằng gợi ý của Phó Bản Kỳ Ngộ nhất định là có nguyên do, cho nên chuyến đi tới Giang Hưng lần này vẫn vô cùng cần thiết. Tài xế lái xe biết đoàn người Triệu Ngọc sốt ruột nên không để ý tới chuyện chạy quá tốc độ sẽ phạm luật. Cả quãng đường dài hơn 100 cây số, chưa tới 1 giờ là đã đến ranh giới huyện Giang Hưng rồi. Dựa theo gợi ý dẫn đường, chẳng mấy chốc là bọn họ đã tới cửa khu chung cư Gia Hòa. Mặc dù huyện Giang Hưng không thuộc về sự quản lý của tỉnh Kim Nguyên, nhưng dẫu sao thì tiếng tăm của tổ điều tra đặc biệt rất vang dội, cho nên đã có cảnh sát địa phương chờ ở đó từ sớm. Mà Lưu Ngọc Bảo, người tố cáo, cũng tới hiện trường, chỉ cho đoàn người Triệu Ngọc nơi mà năm đó ông ta đã tỉnh lại sau khi hôn mê. Lưu Ngọc Bảo chỉ một tòa nhà nào đó của khu chung cư. Cảnh sát, lúc tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã tỉnh lại ở trong hành lang của tầng cao nhất căn nhà này. Vết sưng to sau gáy phải mất khá lâu mới lành lại. Miêu Anh chỉ con đường dẫn lên tầng. Tổ trưởng, vậy chúng ta... Ý là có lên xem ngay bây giờ không? Nhưng nhìn tòa nhà dân cư cũ kỹ đổ nát, Triệu Ngọc lại không lên tiếng. Hắn nhíu chặt chân mày lại, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hồi lâu sau, Triệu Ngọc mới xoay người hỏi Liêu Ngọc Bảo. Ông nhớ kỹ lại xem, lúc đó sau khi ông tỉnh lại, ông có phát hiện chuyện gì khác thường không? Liêu Ngọc Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói. Khá cả. Không có thì phải. Chỉ là không nhớ ra nổi mà thôi. Mãi đến khi đi ra khỏi khu chung cư, ra đường cái, tôi mới cẩn thận xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Vậy, có nhìn thấy ai không? Liêu Ngọc Bảo khẳng định. Không, tôi chẳng thấy ai cả. Năm đó khu vực này còn đang xây mà. Có tòa nhà còn chưa có nóc đâu. Lại đang lúc chuẩn bị ăn Tết nữa. Đừng nói bên trong khu chung cư, trên đường cái cũng không có mấy ai đâu. Tôi phải đi rất xa mới tìm được xe ôm chở tôi về nhà đấy. Lúc này, một cảnh sát nhân dân địa phương bước lên báo cáo. Thưa ngài cảnh sát, chúng tôi đã điều tra kỹ rồi. Lúc đó, phía công ty xây dựng và chính phủ đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Trong đoạn thời gian ăn Tết ấy, toàn bộ thợ xây đều đình công, ngay cả một người trông cửa cũng không có. 26 tháng chạp, lại là một khu chung cư vắng vẻ chưa xây xong. Triệu Ngọc lầm bầm một lúc, sau đó đi vào hành lang, đi thẳng lên tầng 6, tới nơi mà năm đó Lưu Ngọc Bảo đã tỉnh lại. Hành lang đã vô cùng cũ nát, hộ gia đình hai bên cũng đã ở nhiều năm, cửa bị đóng chặt. Rõ ràng không thể tìm được bất cứ thứ gì từ 15 năm trước ở nơi này. Nhưng mà Triệu Ngọc nhìn hành lang tối tăm, thong thả bước lên phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn bước tới bên cửa sổ hành lang. Bởi vì lâu năm không sửa sang, cho nên đã không còn tấm kính trên cửa sổ. Đứng ở nơi đó là có thể cảm nhận được gió lạnh phả vào mặt. Triệu Ngọc nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, thấy đường phố bên ngoài cũng vô cùng quạnh quẽ. Chỉ có điều, lúc hắn dừng chân nhìn ra xa, thì một ý nghĩ chợt nhảy ra trong đầu. Triệu Ngọc nhỏ giọng lầm bầm. Đúng vậy, 26 Tết, 26 tháng chạp và 15 năm trước. Sau đó nói với Miêu Anh. Phó tổ trưởng Miêu, em có phát hiện ra không? Thật ra thì chúng ta đã có thời gian vô cùng chính xác rồi. Miêu Anh thông minh nhạy bén, Triệu Ngọc vừa nói như vậy thì cô cũng đã hiểu ra ngay tức khắc, vội quay đầu ra lệnh với các cảnh sát địa phương kia. Các anh mau đi tra ngày 26 tháng chạp 15 năm trước, ở vùng lân cận khu chung cư này có xảy ra vụ án mạng nào không? Cho dù là vụ lớn hay vụ nhỏ, dù chỉ một bản ghi chép của cảnh sát cũng được. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với sắc mặt nghiêm túc. Đúng, thời gian gấp gáp, các cậu hãy dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra cho chúng tôi. Bằng không, làm trễ nải việc phá vụ án ác ma, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với tỉnh của các cậu đấy. Triệu Ngọc nói nghiêm trọng như vậy, cảnh sát địa phương đương nhiên không dám lơ là, lập tức chạy như bay xuống tầng, vội về cục để báo cáo. Lúc xuống tầng, Nhiễm Đào nhỏ giọng nói với hai người Triệu Ngọc. Hai vị tổ trưởng, không đến nỗi đó chứ, nếu như xung quanh đây có vụ án nào. Nhiễm Đào vừa mới nói một câu thì đã bất ngờ nhận ra trọng điểm, vội nói. Tôi biết rồi, tôi quên mất là không ai biết chuyện của Lưu Ngọc Bảo cả, cho nên... Triệu Ngọc nói, cho nên dù nơi này xảy ra án mạng cũng không có ai liên hệ nó với vụ án ác ma cả. Mà nếu như Hàn Khoan thật sự đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, thì có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vừa nói chuyện, ba người vừa đi xuống tầng. Không ngờ bọn họ vừa mới xuống tới nơi thì có một cảnh sát địa phương cầm điện thoại di động đi tới, nói với bọn họ với vẻ không chắc chắn. Ngài lãnh đạo, chúng tôi vừa mới tra được một tin tức. 3 giờ 14 phút rạng sáng ngày 26 tháng chạp 15 năm trước, trên đường Ngọc Hà ở phía đông khu chung cư Gia Hòa đã từng xảy ra tai nạn giao thông. Trại tạm giam thành phố Hoàng Kim, tỉnh Triều Vân, 5 giờ 50 phút chiều. Trong toilet trại tạm giam truyền đến tiếng nước ào ào. Nghi phạm Hàn Khoan đứng trước bồn rửa đang dùng nước lạnh rửa mặt. Dường như nước lạnh có thể đuổi đi sự mệt mỏi mấy ngày liên tiếp của ông ta vậy. Sau khi rửa mặt xong, ông ta liền thở dài với vẻ say mê. Ngoài phòng vệ sinh, một tiếng nói ồn ào của một người đàn ông bất ngờ vang lên. Người này chính là đại luật sư Trương Cao Thăng, người mà Hàn Khoan đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê tới. Này này, đồng chí cảnh sát, chúng ta phải tôn trọng sự công chính của pháp luật. Tôi mặc kệ các anh lại lấy được chứng cứ gì. Các anh nhốt thân chủ của tôi bao lâu rồi? Trong lòng các anh đều biết cả. Ngay cả kỳ hạn dài nhất cũng đã qua rồi, các anh còn muốn thế nào nữa? Tôi cảnh cáo các anh, nếu như các anh còn cố tình gây sự, tiếp tục dây dưa như vậy, tôi sẽ đâm đơn kiện. Khiến cảnh sát cục cảnh sát Hoàng Kim các anh, còn có cái gì mà tổ điều tra đặc biệt nữa, tất cả đều bị tố cáo lên tòa án. Cho nên đừng nói nhảm nữa, nhìn kỹ tài liệu của tôi đi. Còn có 5 phút nữa, các anh nhất định phải thả ngươi cho tôi. Thả ngươi vô điều kiện. Người đại luật sư nã pháo về phía cảnh sát, Hàn Khoan đối mặt với tấm gương phía trên bồn rửa tay. Khóe miệng dương lên một chút, lộ ra nụ cười đắc ý. Chốc lát, ánh mắt của ông ta biến đổi, nụ cười tươi đầy đắc ý kìa, đột nhiên ngưng kết. Thay vào đó là một loại âm u và tà dị khó tả. Bộ mặt của ông ta cứng ngắc, bằng lãnh, ánh mắt u ám bất thường, dường như toàn bộ thế giới đều theo sắc mặt của ông ta mà bỗng nhiên trở thành một vùng tăm tối. Thế nhưng, sau khi biến hóa được một giây, khóe mắt của ông ta bắt đầu co rút kịch liệt, đôi mắt bỗng đỏ tươi, từng giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống từ trong hốc mắt của ông ta. Nhưng mà, trong khi nước mắt nhỏ xuống, lại không nhìn ra bất luận sự thương cảm nào. Ngược lại, ông ta hung hăng cắn chặt hàm răng, cười càng thêm điên cuồng tà vọng. Bộ dạng như vậy thật sự kinh dị đáng sợ, giống như ác ma vậy. 5 phút sau, dù cục cảnh sát cản trở kiểu gì thì Hàn Khoan vẫn thuận lợi được thả ra, ký tên lên biên bản được tha. Dưới sự dẫn đường của luật sư Trương Cao Thăng, ông ta đi ra khỏi tòa nhà trại tạm giam. Sau đó, chỉ cần bọn họ đi qua đại sảnh của trại tạm giam thì tức là Hàn Khoan đã được xét vô tội mà thả ra. Giờ phút này, cùng với bọn họ, ngoại trừ Ngô Tú Mẫn và các nhân viên cảnh sát lớn nhỏ của Cục Cảnh sát Hoàng Kim, còn có mấy vị lãnh đạo của trại tạm giam. Luật sư của Hàn Khoan chỉ vào còng tay mà ra hiệu. Cảnh sát, thời gian của chúng tôi cũng vô cùng quý giá, mong các anh nhanh chóng một chút. Chìa khóa còng tay của Hàn Khoan ở trong tay Ba Thần. Sau khi nhìn thấy luật sư ra hiệu, Ba Thần không thể không rút chìa khóa, chuẩn bị mở còng tay cho Hàn Khoan. Nhưng Ngô Tô Mẫn lại thuận thế đẩy Ba Thần một cái, cơ thể mập mạp của Ba Thần bất ngờ đổ nhào về trước. À! Ba Thần gần như đang bơi tự do trên không trung, cuối cùng thì nặng nề ngã bịch xuống đất, một mảnh bụi đất dậy lên. Chìa khóa trong tay anh ta cũng tuột khỏi tay mà bay đi, văng tới chỗ đất trống trong khu vực trại tạm giam. Luật sư Trương Cao Thăng thấy thế, đầu tiên là tức giận mắng một câu, chết tiệt. Sau đó vừa đi về phía chìa khóa, vừa tức giận châm chọc nói, các anh chơi như vậy thú vị lắm sao? Chậm trễ một phút hay 8 phút thì có thể làm được gì? Có thể làm được gì chứ? Ai ngờ, Trương Cao Thăng còn chưa kịp nhặt chìa khóa lên, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn vang lên trên đỉnh đầu. Ông ta nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, thì kinh ngạc sợ hãi, thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên không trung, không biết từ lúc nào. Mặc dù trại tạm giam Hoàng Kim đã cũ kỹ, nhưng khu vực trại tạm giam lại vô cùng trống trải, đủ để trực thăng cỡ nhỏ hạ cánh. Bởi vì bụi đất trong khu khá nhiều, cánh quạt trực thăng làm dậy lên gió mạnh, lập tức khiến cả khu trở nên mờ mịt. Ngay sau đó, trực thăng vững vàng hạ cánh xuống đất, cửa khoang được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, mặc áo gió, nhanh nhẹn nhảy từ trên trực thăng xuống. Người này có bước đi như gió, khí phách mạnh mẽ, chỉ mới chớp mắt đã tới trước cửa tòa nhà. Sau khi nhìn rõ đám người đứng ở trước cổng, thì hắn lập tức cao giọng quát. Hả, mẹ nó, đến đúng lúc quá. Hắn cười lớn một trận, sau đó chỉ tay về phía Hàn Khoan đang bị còng tay. Này, đại tác giả Hàn, ông đang định đi đâu thế? Muốn vượt ngục sao? Luật sư Trương Cao Thăng nghe được, vội vàng lẻn đến bên cạnh, chỉ tay vào người kia mà quát. Này, cậu nói cái gì thế? Cậu là ai hả? Nói năng phải nghiêm túc, có biết không? Cái gì mà vượt ngục? Thân chủ của tôi đã được thả một cách hợp pháp, hiểu không? Ai ngờ vị luật sư kia còn chưa nói hết lời, thì một cảnh tượng đột ngột khiến mọi người kinh ngạc. Người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên bay lên, tung một cú đá vào vị luật sư nổi tiếng kia. Đại luật sư bay một vòng trên không trung, sau khi rơi xuống đất, còn lăn từ trên bậc thang xuống. Cuối cùng chẳng những người dính đầy bụi đất, mà miệng còn hộc ra một búng máu. Người đàn ông phách lối quát. Ha ha ha ha, nghe cho kỹ đây. Ông đây là Triệu Ngọc, là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt. Tôi chỉ tay vào người khác thì được, nhưng người khác không thể chỉ tay vào tôi, hiểu chưa? Nghe được lời nói của Triệu Ngọc, Trương Cao Thăng muốn nói điều gì, nhưng ngực vô cùng đau đớn, khiến ông ta không thể nói nên lời. Ngô Tổ Mẫn hưng phấn bước lên đón, vui mừng nói. Tổ trưởng, tốt quá, cuối cùng thì cậu cũng về kịp rồi, không ngờ lại là bay về đấy. Triệu Ngọc tháo kính râm xuống, mỉm cười. Ha ha ha, thời gian vừa kịp, đoạn đường này phi nước đại đúng là đáng. Sau đó bước nhanh tới trước mặt Hàn Khoan, ôn hòa nhã nhặn, nói. Thế nào, đại tác gia Hàn, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ, ông vẫn khỏe chứ? Hàn Khoan lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc, một câu cũng không nói. Triệu Ngọc lắc đầu nói, Hàn Khoan à, tôi không thể không tiếc nuối mà nói cho ông biết, bởi vì chúng tôi lấy được chứng cứ mới liên quan tới vụ án ác ma, cho nên đã được Tổng cục Hình sự phê duyệt. Lệnh bắt giữ của ông đã bị kéo dài thêm thời hạn, cho nên ông vẫn nên ngoan ngoãn quay lại, từ từ tán gẫu với tôi đã. Tôi có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với ông đấy. Nói xong, không đợi Hàn Khoan phản ứng, Triệu Ngọc giơ tay ra hiệu với hai bên trái phải. Nào, mời đại tác giả Hàn về phòng thẩm vấn. Đại thần thám đây, muốn đích thân thẩm vấn. Về phía thành phố Hoàng Kim, bất luận là lãnh đạo cục cảnh sát hay là lãnh đạo trại tạm giam, tất cả đều hiểu rõ thân phận của Triệu Ngọc. Mặc dù Triệu Ngọc không mang theo giấy tờ, nhưng tổ trưởng đại nhân của tổ điều tra đặc biệt mà đã lên tiếng, có người nào lại có can đảm không vâng theo. Bởi vậy, vài giám ngục bước lên, lại áp tải Hàn Khoan trở về. Ba thần nhanh chóng lại gần, chỉ vào đại luật sư vẫn còn đang thổ huyết. Tổ trưởng Triệu, à, người này nên xử lý thế nào? Triệu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. À. Sau đó quay đầu nhìn, thì lại hỏi một câu làm mọi người phát điên. Người này là ai vậy? Trời ạ. Nhóm cảnh sát ba thần ngã khuỵu xuống đất, thiếu chút nữa cũng thổ huyết. Ngô Tổ Mẫn báo thân phận của Trương Cao Thăng cho Triệu Ngọc. Sau khi nghe xong, Triệu Ngọc cười ha hả một tiếng, thờ ơ dặn ba thần. Nếu đã như vậy, thì ông hãy phái vài người viết đơn kiện giúp đại luật sư này đi. Không phải ông ta muốn kiện cục cảnh sát và cả tổ điều tra đặc biệt hay sao? Vậy thì cứ để ông ta báo cáo đi, báo cáo cho thật tốt vào. Ờ, à, đúng rồi. Triệu Ngọc chỉ vào mình. Còn cả tôi nữa, nhất định phải để ông ta kiện tôi nữa. Bằng không tôi sẽ liều mạng với các ông đấy. Ha ha. Không kiện không nổi danh. Ông đây đang trông cậy được đại luật sư kiện để nâng cao danh tiếng đấy. Bà thần mơ hồ, không biết là Triệu Ngọc thật sự có ý này hay là chỉ nói đùa. Ờ, cái này... Nhưng khi anh ta suy nghĩ cẩn thận và định hỏi lại, thì Triệu Ngọc đã sớm đi theo Ngô Tổ Mẫn vào trại tạm giam rồi. Ngô Tổ Mẫn hỏi Triệu Ngọc, Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Miêu và mọi người đâu rồi? Triệu Ngọc giải thích, trực thăng quá nhỏ, chỉ có thể chở một người tới. Bọn họ đang lái xe từ Chiêu Vân tới đây, phòng chừng không muộn lắm đâu. Ngô Tổ Mẫn sợ hãi thán phục, tốc độ này của các cậu đúng là nhanh, buổi sáng vẫn còn ở Bắc Thiên đấy. Triệu Ngọc lại nói, cảnh sát Bắc Thiên đều dồn hết sức lực, bọn họ sắp xếp chuyên cơ cho chúng tôi, trực tiếp bay từ Bắc Thiên đến Chiêu Vân, nửa phút cũng không chậm trễ. Chỉ tiếc bên Chiêu Vân thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Mân mê nửa ngày mới lấy được một chiếc trực thăng nhỏ như vậy. Tôi còn tưởng là trực thăng phun thuốc trừ sâu đấy. Vừa nói, hai người đã đi tới cửa phòng thẩm vấn. Ai ngờ Triệu Ngọc chợt đưa tay ngăn cản Ngô Tổ Mẫn, đang định vào phòng, nói. Chị Ngô, tôi muốn một mình giao thủ với Hàn Khoan. Cho nên mọi người hãy vào phòng nghe lén hết đi. Ờ đúng rồi, tôi còn vài việc cần chị làm. Nói xong, Triệu Ngọc Liên nói nhỏ vài câu vào tai Ngô Tố Mẫn. Ngô Tố Mẫn mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời Triệu Ngọc. Sau khi Ngô Tố Mẫn đi khỏi, Triệu Ngọc mới điều chỉnh hô hấp, rồi đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Trong ánh đèn tối mờ của phòng thẩm vấn, Hàn Khoan vô cảm ngồi trên ghế thẩm vấn, không hề kích động, không hề tranh luận, giống như ngồi thiền vậy. Dường như toàn bộ thế giới không hề liên quan tới ông ta. Triệu Ngọc không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà là trực tiếp lấy cái ghế, ngồi đối mặt với Hàn Khoan. Xem ra, đây mới là bộ mặt chân thật nhất của ông. Tôi nhớ lúc vừa gặp mặt, ông nói rất nhiều mà. Xem ra đó đều là lời kịch mà ông đặc biệt vì tôi mà chuẩn bị nhỉ. Hàn Khoan lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc một cái, sau khi trầm ngâm mấy giây, mới nhẹ nhàng nói ra. Cảnh sát Triệu, tôi không hiểu cậu có ý gì. Thấy Hàn Khoan mở miệng, Triệu Ngọc không khỏi cao giọng cười to. Sau đó tươi tỉnh nói. Roca. À, không đúng. Là định luật trao đổi vật chất Loca. Ờ đúng, định luật này nói chỉ cần là tội phạm gây án một lần tất nhiên sẽ để lại thứ gì đó tại hiện trường. Đại tác giả Hàn, bắt đầu từ lão qua của Diệu Danh, ông đã sát hại ít nhất 10 người trở lên. Nhiều hiện trường vụ án như vậy, ông nói xem, ông đã lưu lại bao nhiêu chứng cứ, đúng không? Hàn Khoan yên lặng nhìn Triệu Ngọc, chờ đến khi Triệu Ngọc nói xong, ông ta liền trầm ngâm suy nghĩ. Thật lâu, sau đó mới dùng ngữ khí cười mà không phải cười đáp lại. Thần thám Triệu, cậu biết không? Mặc dù Loca phát minh ra định luật trao đổi vật chất Loca, nhưng trong các hồ sơ từ xưa đến nay, chưa từng ai kiểm nghiệm lý luận đó của ông ấy bao giờ cả. Hàn Khoan nói với giọng lạnh nhạt. Còn nữa, bên trong chú giải của định luật, rõ ràng ghi một câu như vậy. Dù hiện trường phạm tội phát sinh chuyển đổi vật chất, nhưng theo thời gian trôi đi, vật chứng lưu lại sẽ càng ngày càng ít, thậm chí là không đáng kể. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe mắt của hắn vẫn không nhịn được mà rung động mấy lần. Hàn Khoan nhìn thì trông bình thản, thực ra lại tràn đầy sát khí và khiêu khích. Triệu Ngọc cho ông ta một tràng pháo tay. Lợi hại, lợi hại! Rồi nói, thật không hổ là nhà văn trình thám, đọc sách cẩn thận như thế, không phải đã nhập ma rồi đấy chứ. Triệu Ngọc nói một câu hài nghĩa, ngấm ngầm hại người. Bên trong ánh mắt Hàn Khoan lộ ra vẻ tà dị, giọng nói cũng trở nên khàn khàn lạnh lùng. Thần thám Triệu, cổ nhân nói, không điên cuồng, không thành Phật. Nhưng hổ thẹn chính là, việc kinh doanh tiểu thuyết luôn ảm đạm, khó mà bán chạy. Tôi có lòng thành ma, nhưng bất đắc dĩ ma lại không đợi tôi. Cho nên điểm này tôi không thể so được với thần thám Triệu. Triệu Ngọc giơ ngón cái tán dương. Châu bò, ông đây hàng năm đánh nhạn, bị nhạn mổ vào mắt rồi. Là tôi đã nhìn nhầm ông. Tôi chỉ cho rằng ông là một người chỉ thích mấy mánh khóe, một tác giả nhỏ không có một chút lực sát thương nào. Hôm nay xem ra, ông thật sự sắp thành Phật rồi. Triệu Ngọc nói vậy, ý định thăm dò đã khá rõ ràng. Thông qua những lời nói mà Hàn Khoan từng nói, đối với thân phận ác ma của ông ta, Triệu Ngọc không hề nghi ngờ. Còn nữa, Triệu Ngọc còn có thể nhìn ra tính nhẫn nại của Hàn Khoan dường như đã gần như cạn kiệt. Lời nói rõ ràng còn mang theo cảm xúc. Có điều hiệu quả này chính là thứ mà Triệu Ngọc hy vọng nhìn thấy. Triệu Ngọc mở hai tay, nói, tốt, đã thăm hỏi ân cần xong rồi, thì chúng ta vẫn nên tiến vào vấn đề chính đi. Đồng nghiệp của tôi đã thẩm vấn ông lâu như vậy rồi, cho nên mấy vấn đề nhảm tai ấy, tôi lười lặp lại. Tôi nghĩ, ông thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán ra được rằng, tôi đã trở về, đã tự mình trở về thẩm vấn ông. Vậy thì khẳng định là tôi mang theo thành ý tới đây chứ. Hàn Khoan vô cùng vững vàng hỏi ngược lại. À, Thế sao? Tôi đang nghi hoặc, làm sao mà cậu lại có thể đánh luật sư mà tôi mời tới như thế? Có điều tôi cảm thấy, có thể cậu đã quen cách cư xử như vậy rồi. Ẩu đả luật sư, đó chẳng phải là điều tối kỵ của nhân viên nhà nước các người sao? Triệu Ngọc khẽ cười nói, đó là chuyện của tôi, ông cũng không cần phải quan tâm. Tôi thấy ông vẫn nên suy nghĩ cho mình trước đã. Ông cảm thấy hung thủ thật sự của vụ án ác ma sẽ lấy phương thức như thế nào để kết thúc sinh mệnh đây? Xử bắn hay là tiêm thuốc độc? Nghe đến lời này, Hàn Khoan không chút phản ứng nào, biểu hiện lại trở nên cứng ngắc hơn trước. Triệu Ngọc ngượng ngùng cười mấy tiếng. Lúc này mới tiến vào vấn đề chính. Vào 26 tháng chạp 15 năm trước, cũng chính là rạng sáng ngày ông rời khỏi Bắc Thiên, bên ngoài một tòa nhà đang thi công ở huyện Giang Hưng phía bắc của Bắc Thiên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Không biết vụ tai nạn giao thông này, ông có còn nhớ rõ không? Hàn Khoan không nói gì. Lông mày bỗng nhiên nhướng lên, dường như giật mình một cái. Triệu Ngọc vẫn cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, câu nói này quả nhiên đã đâm trúng tim đen của ông ta. Triệu Ngọc ổn định tiết tấu, nặng nề mà hỏi một câu. Nói đi, vụ tai nạn giao thông này có liên quan đến ông hay không? Hàn Khoan vẫn không nói gì, nhưng Triệu Ngọc có thể nhìn ra rằng ông ta đang nhanh chóng suy xét đối sách. Triệu Ngọc mỉm cười, châm chọc nói. Sao thế? Có phải ông đang suy nghĩ rằng có nên dùng chiêu muốn bắt phải thả của ông không? Là thừa nhận hay là không thừa nhận thì tốt hơn? Thừa nhận, ông sợ sẽ bị tra ra nhiều thứ hơn. Không thừa nhận, ông lại sợ tôi có chứng cứ xác thực, bị tôi nắm được nhược điểm. Có đúng không? Hàn Khoan vẫn không nói gì, nhưng trên trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha ha. Lần này không giống với lần ông giết hại Trương Tình Như và cả lần hãm hại thầy giáo Lang Hướng Dương sao? Hàn Khoan do dự nửa ngày, cuối cùng lại nói ra một câu lập lờ nước đôi. Tôi không nhớ rõ. Triệu Ngọc mắng. Mẹ nó, trình độ không biết xấu hổ của ông rất có phong phạm của tôi năm xưa đấy. Được, vậy tôi sẽ nhắc nhở ông. Lưu Ngọc bảo, ông còn nhớ người này không? Rạng sáng ngày 26 tháng chạp, ông vốn định muốn giết chết người này. Nhưng không khéo là khi ông định đem Lưu Ngọc Bảo lên tầng 6, thì bất chợt bị người khác nhìn thấy. Đây, chính là người này. Nói xong, Triệu Ngọc liền mở điện thoại, cho Hàn Khoan nhìn bức ảnh chụp một người đàn ông trung niên. Người này chẳng những nhìn thấy ông, mà còn đánh nhau với ông nữa. Đánh nhau rất kịch liệt. Kết quả, hẳn là gã không đánh lại ông cho nên đã bỏ chạy. Ông sợ hãi gã vạch trần tội ác ma của mình cho nên đã chạy đuổi theo gã. Nhưng ai ngờ, người kia vừa chạy ra khỏi tòa nhà đang thi công thì bị một chiếc xe tải đang lao vùn vụt đến đâm chết. Thế nào? Lần này có thể nhớ ra được cái gì không? Hàn Khoan cuối cùng cũng luống cuống, tập trung suy nghĩ rồi nói. Không, không. Tuyệt đối không hề. Tôi nhớ lúc đó tôi căn bản không hề đến cái gì mà huyện Giang Hưng, Lưu Ngọc Bảo mà cậu nói. Tòa nhà đang thi công, tai nạn giao thông. Liên quan gì đến tôi chứ? Triệu Ngọc hưng phấn nắm chặt nắm đấm mà quát. Ha ha ha ha. Ta da ta da. Đại tác giả Hàn, ông bị tôi bắt được rồi. Tôi đang đợi câu nói này của ông đó. Triệu Ngọc vẫn chưa hết giận. Búng ngón tay một cái rồi nói, ông tuyệt đối không ngờ đúng không? Cái gì gọi là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, ông chính là minh chứng tốt nhất đấy. Hàn Khoan, nhiều năm trôi qua như vậy, ông đã từng nghĩ đến chưa? Vì sao cái người bị đâm kia lại ở trong một công trường kiến trúc, không cẩn thận phá hủy kế hoạch giết người của ông? Hàn Khoan không nói gì, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Triệu Ngọc nói, để tôi nói cho ông vậy, người kia cũng đang cõng một bản án gã đang ẩn núp bên trong công trường kiến trúc đó, lại trùng hợp đụng phải ông. Ông nói xem, như thế mà còn không gọi là ông trời có mắt sao? Triệu Ngọc cười to, tôi sẽ nói cho ông biết chuyện còn bất hạnh hơn nữa. Ha ha ha ha. Hắn cầm di động lên và nói với ông ta, cũng bởi vì gã dính phải một bản án, cho nên sau khi bị xe tải đâm chết, cảnh sát đã đem cất tất cả vật phẩm tùy thân của gã vào bộ phận vật chứng, được bảo tồn cực kỳ tốt. Nói xong, hắn đưa di động cho Hàn Khoan xem qua từng hình ảnh trên đó, đồng thời nói, ông nhìn kỹ đi, bộ quần áo này trông có quen không? Sau khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp vật chứng, ánh mắt Hàn Khoan lập tức thay đổi hoàn toàn. Hai tay ông ta không ngừng run rẩy, mang vẻ khẩn trương chưa từng có. Triệu Ngọc lại nói, đừng vội kích động, vẫn chưa xong đâu. Tiếp tục nhìn đi, biểu bì ra, ngọn tóc, xem đi, vật chứng bách khoa toàn thư đấy. Ha ha ha ha. Sau đó chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Khi chúng tôi cầm những thứ này tới Cục Cảnh sát Bắc Thiên để xét nghiệm khẩn cấp, ông đoán xem khi so sánh ADN thì sẽ trùng khớp với ai đây? Triệu Ngọc vỗ bàn một cái, quát lớn, Hàn Khoan, chắc ông nằm mơ cũng không thể ngờ được, dù đã trôi qua 15 năm nhưng chúng tôi vẫn có thể tìm được chứng cứ liên quan đến ông, đúng không? Tôi nói cho ông biết, sau khi so sánh, biểu bì da và lông tóc của người kia lại giống với ông như đúc. Lần này ông còn có gì có thể nói nữa? Hung thủ thực sự của vụ án ác ma chính là ông. Hàn Khoan kích động đến mức cả người run rẩy, co quắp lại. Ông ta là người thông minh, trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng rằng chứng cứ mà Triệu Ngọc lấy ra không thể nào là ngụy tạo. Bởi vì nếu như không có chứng cứ xác thực, Triệu Ngọc căn bản không thể biết được tình huống cụ thể năm đó. Bất thình lình, Hàn Khoan cắn chặt hàm răng của mình đến mức phát ra tiếng rồm rộp. Ông ta dùng sức nắm chặt nắm đấm, dường như đã kích động đến cực điểm. Một khắc này, Triệu Ngọc còn tưởng rằng ông ta sẽ bộc trực thú nhận. Nhưng thật sự không ngờ, sau khi kích động đến cực điểm, Hàn Khoan lại bỗng nhiên cười. Ha ha ha ha! Cười thì cười, lại còn cười ra tiếng. Thế này. Triệu Ngọc dương mắt nhìn, Hàn Khoan cười mà vô cùng quỷ dị, khiến người ta phải sợ hãi run rẩy. Hàn Khoan giống như đột nhiên bị điên vậy. Cuối cùng, còn ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả đầu lưỡi cũng lộ ra ngoài. Sau khi cười một hồi lâu, Hàn Khoan mới mang khuôn mặt đỏ bừng, mà nói với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, cuối cùng thì cũng bị cậu bắt được rồi. Được, tôi thừa nhận, tôi đã nói dối. Ngày 26 tháng chạp ấy, đúng thật là tôi đã đến huyện Giang Hưng. Cũng có thể là từng gặp người bị xe tải đâm chết mà cậu nói. Nhưng mà lúc ấy cũng không phải là đêm khuya, mà là thời điểm trời vừa tối. Hàn Khoan điên cuồng nhớ lại mà nói. Lúc ấy, tôi lái xe đi ngang qua khu vực nhà ấy thì bị lạc đường, cho nên liền xuống xe tìm người để hỏi đường. Nhưng ai ngờ tên kia nóng tính khó ưa, nói chưa được hai câu đã mắng vang cả đường. Sau đó hai người chúng tôi liền đánh nhau, đánh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng gã thấy tôi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đánh không lại tôi, cho nên liền bỏ chạy. Hàn Khoan vuốt nhẹ bàn tay một cái, trợn to mắt mà nói, hiện tại tôi nhớ ra rồi, người cùng tôi đánh nhau hình như chính là người bị đâm chết mà cậu nói. Cho nên trên người gã có lưu lại ADN của tôi cũng là điều bình thường. Tôi không rõ tại sao mà cậu cứ muốn đổ vụ án ác ma lên đầu tôi vậy. Hàn Khoan vô tội nói, vụ án ác ma thì có liên quan gì đến tôi chứ? Sau khi Hàn Khoan nói xong, sắc mặt Triệu Ngọc trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cũng trở nên cứng rắn. Ngay cả bầu không khí trong phòng thẩm vấn cũng trở nên khẩn trương dị thường. Triệu Ngọc trầm mặt lại, gật đầu nói, được, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thật không hổ là nhà văn lớn, tài tư mẫn tiệp, phản ứng siêu nhanh. Tôi vừa nói xong, ông đã có thể lập tức bịa ra một câu chuyện thích hợp rồi. Hàn Khoan giải thích, tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không giống một người bị tình nghi đang bị thẩm vấn. Tôi không bịa. Chỉ là thời gian quá lâu, rất nhiều thứ không thể nhớ được. Tôi chỉ nhớ mình từng đánh nhau với người kia một trận. Nhưng mà tôi không biết gã là tội phạm gì. Càng không biết sau đó gã đã bị xe đâm chết. Triệu Ngọc hùng hằng trừng mắt nhìn Hàn Khoan mà nói. Chẳng lẽ ông không biết, càng bịa chuyện thì càng không thể vo tròn cho kín kẽ sao? Ông nói cho tôi biết, ông vốn đến Quảng An để làm việc, tại sao lại đi Giang Hưng? Công việc của ông 25 tháng chạp đã có thể hoàn thành xong, nhưng tới 26 tháng chạp ông mới rời Bắc Thiên. Hàn Khoan thở ơ nói, cậu cảnh sát, cậu còn nhớ kỹ hơn cả tôi đấy. Tôi đã quên ngày nào với ngày nào rồi. Đừng quên, dù sao cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Triệu Ngọc bắt lấy chủ đề. Giang Hưng ở phía bắc của Bắc Thiên, cách cả 100 cây số. Quảng An ở phía đông Bắc Thiên, cách 40 cây số. Ông đừng nói với tôi là ông chỉ là tiện đường đấy chứ. Hàn Khoản giả vờ cố gắng nhớ lại mà nói. Không phải, không phải. Chuyện tôi đến Giang Hưng là lén đi, không dám nói cho người khác biết. Bởi vì tôi quen biết một bạn gái trên mạng, tới đó để gặp bạn qua mạng thôi. Chỉ là có điều sau khi đến đấy thì chẳng những lạc đường mà còn đánh một trận với người ta. Thật buồn bực chính là cũng không gặp được bạn gái trên mạng. Còn nữa, bạn gái trên mạng có nickname là Chân Chân. Tôi chỉ biết như vậy. Lúc đầu nói là gặp nhau trước cửa hàng bách hóa thị trường huyện Giang Hưng, nhưng cô ấy không hề xuất hiện. Trong cơn tức giận, tôi đã lập tức trở về Bắc Thiên. Chuyện chỉ là như vậy thôi. Triệu Ngọc lắc đầu. Ông giỏi đối đáp thật. Ông đúng là hiểu rõ đường đi nước bước của chúng tôi nhỉ. Có câu thế nào nhỉ? Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Có điều hiện tại xem ra ông đã là ma cao 3 trượng. Có phải ông đang rất kiêu ngạo không? Lần này Hàn Khoan trả lời không chút suy nghĩ. Thân thám Triệu, lão tử từng nói, đạo có thể coi là đạo, thì không là đạo vĩnh viễn. Cậu biết không, trong đạo gia, cái gọi là ma, đối với nghiệp chướng mà nói, chỉ là chướng ngại trong tu hành của mọi người mà thôi. Triệu Ngọc nheo mắt lại. Định dọa tôi đấy à? Bắt nạt tôi chưa từng đọc sách sao? Đạo là lý lẽ, nhưng ma là thực thể. Lão tử còn từng nói, ta biết người có tà niệm bị coi là ma. Hàn Khoan, tội ác của ông chồng chất, giết người như ngoé. Cho tới hôm nay còn định quỵt nợ sao? Hàn Khoan nịnh nọt một câu. Ha ha, thân thám Triệu quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau đó liền phản bác. Nhưng mà từ khái niệm giáo lý của Phật mà nói, Phật là thuận duyên, ma là nghịch duyên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng giải thoát cuối cùng vẫn là chính. Triệu Ngọc tức điên lên vì bị Hàn Khoan chế nhạo, hắn liền mở miệng mắng to. Con bà nhà nó, nào nào nào, không phải là ông muốn giải thoát hay sao? Vậy thì tốt, nói cho tôi biết một việc trước đã, tiền đâu? Hàn Khoan vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý của Triệu Ngọc. Hả, cái gì? Triệu Ngọc chỉ vào Hàn Khoan. Tiền đâu? À, tiêu rồi đúng không? Tiểu thuyết mới nhất mà ông xuất bản chính là dùng tiền của mình mua đúng không? Hóa ra ông vẫn luôn chỉ là một kẻ bị vùi dập giữa chợ mà thôi. Ông gây án thông minh như vậy thì sao chứ? Tiểu thuyết của ông mãi mãi vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi. Hàn Khoan quả nhiên tức giận. Ông ta dùng ánh mắt quỷ quái trừng mắt nhìn Triệu Ngọc. Lửa giận đã dấy lên trong lồng ngực. Triệu Ngọc chỉ vào hình ảnh trên điện thoại di động và nói, được, để tôi giới thiệu cho ông nghe. Người đánh nhau với ông, đồng thời cũng là người bị xe tải đâm chết kia, tên là Sử Thanh Khải. Tên này là tội phạm bị truy nã hàng đầu tại địa phương. Vào thời điểm mà ông chạm trán gã, gã vừa tham dự vào một vụ án giết người cướp của, đoạt 80.000 tiền mặt. Nhưng mà sau khi bị đâm chết, số tiền 80.000 này đã không cánh mà bay. Ông còn nói là tiền không phải bị ông cầm mà. Hàn Khoan sửng sốt. Tiền gì? Gì chứ? Định lừa tôi sao? Nói đến đây, Triệu Ngọc cuối cùng cũng thả chậm tiết tấu, nói với Hàn Khoan. Tôi không lừa ông. Ông thật sự không rõ à? Tôi đang muốn hãm hại ông đấy. Ngài tác giả, tôi ngược lại, muốn làm đạo cao ba trượng ba, ép ông thử xem sao. Nhưng mà tôi tự biết phân lượng của mình. Tôi biết, ông sẽ tạm thời bịa ra một cái kịch bản, rũ sạch quan hệ giữa ông và vụ án ác ma. Vậy là tôi đã phí công nhọc sức. Cho nên tôi chỉ có thể tương kế tựu kế, áp dụng hạ sách để chế địch. Nói xong, Triệu Ngọc liền thở dốc một hơi, rồi tiếp tục nói. Tôi đã xem qua những vụ án mà Sử Thanh Khải đã gây ra. Lúc cướp bóc, gã có đồng bọn. Cho nên... Ông hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Nghe đến lời này, Hàn Khoan bỗng dưng hiểu rõ ý của Triệu Ngọc. Vẻ khó tin lập tức lộ ra trong mắt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Yên tâm đi, ông có thể cắn chặt răng, lại mời luật sư giỏi hơn. Cùng lắm là cố cho qua 2 năm rưỡi. Nói không chừng còn có thể ra. Nói xong, Triệu Ngọc liền chỉ về camera bên cạnh. Vừa rồi có thể là lần lấy lời khai thất bại đấy. À không, chúng ta dứt khoát nói thẳng đi. Ông đã từng đánh nhau với Sử Thanh Khải. Cho nên, bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông chính là đồng bọn của Sử Thanh Khải. Ngoại trừ nghi ngờ ông tham gia vào một vụ giết người cướp của ra, chúng tôi còn nghi ngờ việc Sử Thanh Khải bị xe đâm chết cũng có liên quan đến ông. Là ông thấy hơi tiền, liền nổi máu tham, giết người diệt khẩu. Hàn Khoan, bây giờ ông không cần mở miệng nói gì nữa. Nếu không, chẳng khác gì tự chui đầu vào giọ, cung cấp chứng cứ cả. Ông cứ kiên nhẫn chờ đi, chờ đến khi văn kiện đến, chúng tôi sẽ áp giải ông đến trại tạm giam huyện Giang Hưng để tiếp nhận thẩm tra xử lý vụ án này. Thứ nhất, căn cứ vào vật chứng mà Sử Thanh Khải để lại, có ADN của ông. Thứ hai, ông đã chính miệng thừa nhận mình đã ẩu đả với Sử Thanh Khải. Thứ ba, tiền mà Sử Thanh Khải cướp được quả thực đã không cánh mà bay. Cho nên nhân chứng vật chứng đều có. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Lần này so với lần ông giết chết Trương Tình Như còn phiền phức hơn đấy. Ông hãy lợi dụng sự thông minh tài trí của bản thân để chậm rãi nghĩ cách rũ sạch tội danh đi. Chúng ta sẽ gặp lại ít nhất 2 năm nữa. Hàn Khoan tuyệt đối không ngờ rằng mình ngàn cẩn thận vạn phòng bị như vậy, nhưng vẫn bị Triệu Ngọc hạ bệ. Triệu Ngọc đứng dậy thở dài. Ai, nhà văn Hàn, người thì phải biết tự lượng sức mình. Mặc dù Triệu Ngọc tôi đã từng phá không ít vụ án lớn, nhưng đối mặt với một nhà văn lớn như ông, tôi cũng chỉ có thể bái phục chịu thua, cảm thấy không bằng. Cho nên, từ đầu đến cuối, tôi đều không nghĩ rằng có thể một bàn tay đập chết ma cao ba trượng là ông. Căn bản không thực tế. Chiếu muốn bắt phải thả của ông có thể coi là hoàn mỹ. Mà tôi thì sao? Tôi cũng chỉ có thể áp dụng chiến thuật bón con ruồi, không chút thanh nhã này. Từng chút khiến ông ghê tởm. Triệu Ngọc cười hì hì. Đúng rồi, hê hê. Đừng lãng phí chất xám của ông nữa. Cứ để tôi sớm làm rõ một chuyện khác đi. Đồng bọn cùng Sử Thanh Khải giết người cướp của thật sự tồn tại. Nếu như tên đồng bọn này chính là ông, vậy tất nhiên ông phải tiếp nhận chế tài của luật pháp. Thế nhưng mà, nếu như đồng bọn không phải là ông, vậy thì coi như tình hình của ông càng hỏng bét. Bởi vì, Triệu Ngọc cười nói với vẻ không đứng đắn, đồng bọn của gã khẳng định là đi chung với Sử Thanh Khải. Hắn ta tất nhiên phải thấy được tất cả tình hình tại hiện trường, nhìn thấy được ác ma kia là ai. Cho nên người này tốt nhất vẫn không nên bị tìm ra được, đúng không? Cho tới bây giờ, cả người Hàn Khoan vẫn ngây ngẩn. Ông ta hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc không tấn công mạnh vào vụ án ác ma, mà là dồn sức vào một vụ án trông có vẻ không liên quan, cuốn ông ta vào trong đó. Nhất thời một cảm giác thất bại bỗng nhiên sinh ra, khiến ông ta cảm thấy uể oải, lý trí cũng dần trở nên biến hóa. Triệu Ngọc đứng dậy đi ra cửa. Được rồi, trong cuộc sống tương lai, hai người chúng ta đều mang gánh nặng đường xa rồi. Ông hãy từ từ chọn tội danh cho mình đi. Còn tôi thì sẽ nghĩ biện pháp sưu tập nhiều bằng chứng phạm tội hơn nữa. Chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đợi, xem cuối cùng tôi có thể lật đổ ma cao ba trượng là ông hay không. Ha ha ha. Hàn Khoan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt u ám hung hăng nhìn Triệu Ngọc. Ông ta thở hổn hển, lồng ngực phồng lên như một quả bóng da sắp nổ tung. Ai ngờ khi tay Triệu Ngọc vừa tới nắm cửa thì hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay người lại nói với Hàn Khoan. Ờ, đúng rồi, tôi rất vinh dự được đón tiếp ông đến ăn ruồi đấy. Còn chuyện liên quan đến Trương Tình Như vợ ông, tôi lại quên nhắc với ông đó. Cho nên, nói đến đây, Triệu Ngọc lại bước tới, ngồi xuống trước mặt Hàn Khoan và nói, cho nên tôi vẫn nên làm nhảm với số tiền của ông đi, để tránh khi ông đến Giang Hưng kia lại thấy cô đơn. Tập 151 đến đây là kết thúc. Cuộc thẩm vấn Hàn Khoan sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.